Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1111, đưa các ngươi một khỏa viên thuốc. Nhìn thấy Kim Đồng xuất ra hắc oa, đứng sau lưng Kim Đồng này dáng người bốc lửa nữ người nhất thời giật nhẹ khóe miệng. Đừng nhìn Kim Đồng là cái tiểu hài tử, tính khí thế nhưng là 10 phần nóng nảy. Trong tay hắn này hắc oa cũng là nổi danh minh cỗ, uy lực 10 phần cường hãn. Như thế một đập xuống, cái này nhà hàng nhỏ còn không bị nện thành phế tích. Đối với này đắc tội Kim Đồng bộ phương, cái này nữ nhân trong lòng nhất thời cảm thấy có chút đồng tình. Đắc tội Kim Đồng, cơ đều không có kết cục tốt. Kim La vì sao lại đem Kim Đồng lưu lại đối phó Lưu Mặc Bạch đối thủ? Cũng là bởi vì Kim Đồng tính khí. Đương nhiên, cũng là bởi vì khi biết Lưu Mặc Bạch đối thủ đợi tại tiên trù giới một tầng nguyên nhân. Tiên trù giới 5 tầng, một tầng yếu nhất, thế mà đợi tại đệ nhất tầng. Trù nghệ mức độ hẳn là cũng sẽ không quá mạnh. Nhượng Kim Đồng tới đối phó cũng kém không nhiều. Kim Đồng thân phận không tầm thường. Kim La không dám để cho hắn mạo hiểm. Mà lại, cái này nữ nhân trong lòng rất rõ ràng. Kim La sở dĩ để cho nàng lưu tại Kim Đồng bên người, vì liền là bảo vệ Kim Đồng. Mặc dù nói, bọn họ chuyến này đi vào tiên trù giới mục đích không phải đánh nhau. Thế nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Kim Đồng mặc dù có át chủ bài, thế nhưng là vạn nhất đâu? Vạn nhất át chủ bài không được việc làm sao bây giờ? Chính mình lưu lại, chính là vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh. Bất quá bây giờ nhìn tới, cửu chuyển một mạch tiểu bá vương Kim Đồng, vẫn là trước sau như một bá khí. Trừ hắn khi dễ người, còn thật không có ai dám khi dễ hắn. Kim Đồng trong ánh mắt toát ra vẻ hưng phấn. Hắn tay nhỏ nắm lấy này hắc oa. Hắc oa nhìn qua tựa như là một thanh không chân hắc đỉnh, ẩn chứa 10 phần đáng sợ uy thế. Nơi xa, Đồng Vô Địch cùng Lưu Mặc Bạch ẩn tàng trong bóng đêm. Nhìn chằm chằm xa như vậy chỗ, hai người này là đến xem kịch vui. Bọn họ có thể làm đều làm. Tiếp xuống chỉ cần xem kịch vui chính là đã đủ. Đến từ cửu chuyển minh chủ một mạch thiên tài yêu nghiệt, đến cùng có thể hay không giết chết bộ phương. Lưu Mặc Bạch chắp lấy tay. Hắn nhìn chằm chằm nơi xa hai đạo nhân ảnh. Ánh mắt tại một trận lấp lóe. Phá vỡ cho ta. Kim Đồng quát lớn lên tiếng. Mang theo này giống như cự đỉnh giống như hắc oa, hướng phía quán ăn môn chính là đập lên. Phía sau hắn nữ nhân ở xem kịch vui, thỉnh thoảng phát động một cái chính mình tóc quan. Đỉnh nồi chi uy, nữ nhân này có thể là phi thường rõ ràng. Dù sao đỉnh kia nồi lai lịch cũng không bình thường. Oanh, một nồi, nện ở quán ăn trên cửa. Trong tưởng tượng nổ tung không có phát sinh. Quán ăn cũng không có tại cái này một nồi phía dưới. Bị biến thành đất bằng. Bởi vì, vào hôm nay hỏng việc xuống thời điểm. Quán ăn cửa mở, một cái bó đeo băng tay từ đó vươn ra. Bắt lấy này nện xuống đỉnh nồi. Hôm nay tựa hồ cũng không có dự liệu được. Quán ăn môn sẽ mở ra. Oanh, một đạo ngột ngạt thanh âm vang vọng mà lên. Nhượng bộ phương mi đầu không khỏi kích động một phen. Đối phương cái này một nồi nện xuống đến, nhượng hắn cảm nhận được một cỗ cự đại lực đạo, kém chút cũng không lui lại một bước. Bất quá Kim Đồng thực lực vẫn là kém chút, bây giờ tu vi phóng đại bộ phương, căn không sợ, ánh mắt nhàn nhạt nhìn này Kim Đồng liếc một chút, về sau, tay hơi hơi dùng lực, cong ngón búng ra, chính là gảy tại này Kim Đồng trong tay đỉnh nồi phía trên. Đem này đỉnh nồi cho bắn bay. Không muốn gây sự tình. Hôm nay tiểu điếm buôn bán thời gian kết thúc. Muốn dùng bữa. Ngày mai sớm một chút đến xếp hàng. Bộ phương rút về tay. Mặt không biểu tình nhìn lấy hai người này. Kim Đồng thở ra một hơi. Nắm lấy đỉnh nồi. Trợn mắt nhìn thẳng bộ phương. Xếp hàng. Lại để cho hắn đường đường cửu chuyển minh chủ một mạch thiên tài yêu nghiệt xếp hàng. Coi như hắc ám minh chủ giới minh chủ đều không có tư cách cùng đảm lượng nhượng hắn xếp hàng. Chỉ là một cái tiên chủ giới rác rưởi tiên chủ. Nơi nào đến dũng khí nói ra lời như vậy. Ngươi, chấm ngoặc kép, Kim Đồng trợn mắt nhìn thẳng. chuẩn bị mở miệng, nhưng mà, bành một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người là bị giật mình. Này Kim Đồng tức thì bị hoảng sợ miệng khẽ run rẩy. Về sau, giống như bị đạp cái đuôi mèo một dạng, tức hổn hển đứng lên, lại một lần bị sập cửa vào mặt. Cái này tiên chủ, thật đáng chết a. Đứng sau lưng Kim Đồng nữ nhân cũng là không khỏi mặt mũi tràn đầy cổ quái. Bữa ăn này quán lão bản, thật rất lợi hại có cá tính a, lại dám dạng này nói chuyện với Kim Đồng. Còn hai lần cho Kim Đồng bị sập cửa vào mặt. Bất quá, chàng bức hậu quả, cái này tiên chủ, có thể có chút không thể thừa nhận đây. Kim Đồng thân thể chung quanh đều là có đen nhánh minh khí quấn quanh mà lên. Sau một khắc, Kim Đồng nắm lấy này hắc oa. Đối này quán ăn môn chính là hung hăng vung đập xuống. Nhất định phải đem bữa ăn này quán nện nhão nhoẹt. Thế nhưng là đỉnh nồi tại ở gần này quán ăn môn thời điểm. Đột nhiên giống như là mất đi trọng lượng giống như. Nhẹ nhàng đụng chạm trên cửa. Phát ra một tiếng thanh thúy tiếng đập cửa. Cốc cốc cốc. Kim Đồng một mặt mộng bức, liên tục gõ nện mấy lần, trầm bồng du dương tiếng đập cửa nhất thời vang vọng, nói quán ăn hôm nay không buôn bán, ngày mai sớm một chút đến xếp hàng, chấm ngoặc kép, bộ phương thanh âm từ trong nhà hàng bay ra, nhượng Kim Đồng hận nghiến răng nghiến lợi, tiểu oa nhi này giận quát một tiếng, giơ chân lên, chính là dự định muốn đạp cửa, một chân đạp dưới, tại đụng chạm lấy môn trong nháy mắt. Cửa mở ra, Kim Đồng một cước này kéo lớn, trực tiếp một chữ lập tức quẳng xuống đất, sắc mặt kia lập tức liền biến đến đỏ bừng. Nhưng mà, Kim Đồng còn không có hô lên tiếng, lời nói chính là im bặt mà dừng. Hắn ngẩng đầu, chính là nhìn thấy này cự đại cục sắt khôi lỗi. Nhất tôn trong đôi mắt lóe ra lôi đình cục sắt khôi lỗi nhìn chằm chằm Kim Đồng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy tiểu bạch. Phát hiện tiểu bạch này lấp lóe lôi đình ánh mắt, Kim Đồng thanh âm đều là có chút phát run. Kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán, lột sạch quần áo, tiểu bạch cơ giới thanh âm vang vọng mà lên. Kim Đồng sau lưng nữ nhân, vẻ đăm chiêu còn không có biến mất. Tại nghe nói như thế thời điểm, sắc mặt nhất thời ngốc trệ. Sau một khắc, xẹt một tiếng, áo lụa bắn bay, như tỷ, cứu ta. Được xưng như tỷ hắc ám minh chủ ánh mắt co rụt lại. Về sau, tại trước mắt nàng, chính là có một đoàn trắng nõn đang không ngừng thả đại. Cái này xem xét, nhưng làm nàng dọa cho a. Kim Đồng trên thân áo lụa bị toàn bộ xé sạch, liền như thế bị dẫn theo ném ra. Giống như một con gà con tể giống như. Như tỷ tranh thủ thời gian vung tay lên. Hắc sắc đầu bếp bào xoay tròn. Đem Kim Đồng thân thể cho bao vây lại. Đem cái sau lướt nhẹ qua rơi trên mặt đất. Kim Đồng ăn mặc rộng thùng thình đầu bếp bào. Khuôn mặt thượng thanh đỏ chi sắc không ngừng biến hóa. Đầu bếp bào quá rộng lớn. Khiến cho hắn nhìn qua có chút buồn cười. Tay áo đều rủ xuống một nửa. Ngươi lại dám xé nát y phục của ta. Kim Đồng nghiến răng nghiến lợi. Nắm lên rơi trên mặt đất đỉnh nồi. Quát lớn nói. Tiểu Bạch đứng tại quán ăn trước cửa, cơ giới mắt một trận lấp lóe. Tiểu Bạch, hắn như lại nháo, lột sạch, ném xa một chút, chấm ngoặc kép, bộ phương thanh âm từ trong nhà hàng phiêu đãng đi ra. Nhượng Kim Đồng sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Ngươi thế mà nhục nhã ta. Ngươi cái này rác rưởi tiên chủ, cút ra đây cho ta. Kim Đồng giận đến điên cuồng, quát lớn không ngừng. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối xử với hắn như thế. Bỗng nhiên, một trận điện quang lấp lóe, trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập hơi hơi để cho người ta thân thể tê liệt điện lưu. Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện tại Kim Đồng trước người. Bồ phiến đại thủ đối Kim Đồng thân thể chính là chộp tới. Muốn đem Kim Đồng nắm lên, lại lần nữa lột sạch. Bất quá, lần này, như tỷ xuất thủ. Nàng đến cũng là bị Kim Rôn hàng đến bảo hộ Kim Đồng. Cho nên xuất thủ cũng là bình thường. Thế nhưng là như thế vừa ra tay. Sắc mặt nàng đột nhiên biến. Bởi vì trong lòng bàn tay chỗ bắn ra cường đại đến cực hạn lôi đình chi lực. Nhượng như tỷ sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Oanh! Một trận khí lãng bạo phát. Như Tỷ lui lại một bước, thân thể hơi có chút run lên. Đây là cái gì đồ chơi? Nàng rõ ràng nhận ra Tiểu Bạch là một cỗ khôi lỗi. Thế nhưng là cái này khôi lỗi, sao có thể mạnh như vậy? Công kích bị ngăn trở cản lại, Tiểu Bạch cũng là nao nao. Về sau khí thế đột nhiên biến, sau lưng kim loại hai cánh âm vang một tiếng, chính là mở ra, khí tức khủng bố từ trên người hắn lan tràn ra. Bất quá, còn không có đợi hắn xuất thủ. Trong phòng bếp, Bộ Phương thân hình chính là không nhanh không chậm xuất hiện. Tiểu Bạch, trở về. Bộ Phương đi tới cửa. Trong tay lơ lửng một quả nóng hôi hổi viên thịt. Tiểu Bạch lại là khẽ giật mình. Về sau lưng kim loại hai cánh chính là thu hồi. Nhàn nhạt đứng sau lưng Bộ Phương. Như Tỷ cùng Kim Đồng đều là lấy lại tinh thần. Chúng ta tới không phải cùng ngươi đánh nhau, cho nên đem ngươi khôi lỗi thu lại. Như Tỷ nói ra, chúng ta cũng không có ác ý. Chấm ngoặc kép, lời nói này, ngươi tin không? Bộ Phương cổ quái nhìn này Như Tỷ liếc một chút, thản nhiên nói, ta muốn cùng ngươi chủ đấu, ngươi có dám hay không tiếp? Kim Đồng nghiến răng nghiến lợi, gia hỏa này lại dám đào hắn y phục, còn đem hắn cho ném ra. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn Kim Đồng khi nào nhận qua loại khuất nhục này? Chủ đấu, Bộ Phương sững sờ, không nghĩ đánh đối phương lại là muốn cùng hắn chủ đấu. Bất quá, chủ đấu cái gì? Bộ Phương có thể không có bất kỳ cái gì hứng thú. Không hứng thú, Bộ Phương bĩu môi, về sau, quay người, đi trở về trong nhà hàng. Bành một tiếng tướng môn cho quan trọng, chỉ để lại một trận tuôn rơi hàn phong. Kim Đồng một mặt ngốc trệ, Bộ Phương thế mà không cùng hắn chủ đấu. Vì cái gì không cùng hắn chủ đấu? Còn có loại này thao tác? Như Tỷ cũng là nhíu mày. Nơi xa, trong bóng tối, Đồng Vô Địch một mặt im lặng nhìn lấy kinh ngạc Như Tỷ cùng Kim Đồng. Cái này hai sợ không phải người ngu a. Chấm ngoặc kép, Lưu Mặc Bạch khóe miệng cũng là ma quỷ. Cửu chuyển minh chủ một mạch thiên tài yêu nghiệt, đều là như thế xuẩn a. Luôn mồm liền muốn làm cho đối phương cùng ngươi chủ đấu. Người ta là não tử rút ra a. Lúc trước hắn Lưu Mặc Bạch tại tiên thụ trong không gian có thể làm cho mỗi người cùng hắn chủ đấu, còn không phải dùng thực lực bức bách. Kim Đồng hít sâu một hơi, hắn nhìn chằm chằm quán ăn, không ra đúng không? Làm con rùa đen rút đầu đúng không? Rất tốt, vậy chúng ta liền đem ngươi cái này tiên chủ giới một tầng sở hữu tiên chủ đô chủ đấu một lần, tước đoạt bọn họ tất cả mọi người nấu nướng quyền lực. Đến lúc đó nhìn ngươi còn ra đến không ra. Bọn họ bị tội, đơn giản là ngươi. Như Tỷ nhìn chằm chằm quán ăn môn, nói ra, nàng hai tay ôm ngực, tóc quăn rủ xuống tại trên trán, tại gió lay động dưới, hơi hơi phiêu động. Kim Đồng nghe xong, nhất thời cứng cổ nói, đúng. Trong nhà hàng trầm mặc nửa ngày, Bộ Phương không có trả lời. Như Tỷ khóe miệng nhất thời vẩy một cái. Nàng biết, Bộ Phương bắt đầu kiêng kỵ. Hồi lâu sau, một tiếng du nhiên thở dài từ trong nhà hàng phiêu đãng mà ra. Sau một khắc, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang vọng, đưa các ngươi một khỏa viên thuốc. Chấm ngoặc kép, suy suy suy, quán ăn cửa mở ra. Về sau, một khỏa bắn ra lấy nhiệt khí kim sắc viên thuốc từ trong nhà hàng bạo bay mà ra. Hướng phía Kim Đồng cùng Như Tỷ chạy nhanh đến. Một khỏa viên thuốc, Kim Đồng hơi sững sờ, nhìn lấy cái kia kim sắc viên thuốc sắc mặt có chút cổ quái. Mà này Như Tỷ tại hơi sửng sốt về sau, sắc mặt thì là đại biến, bởi vì nàng có thể cảm nhận được này viên thuốc trong ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Mà khi nàng nhìn thấy Kim Đồng thế mà vươn tay chụp vào này viên thuốc thời điểm, mặt đều vặn vẹo, oanh, một tiếng oanh minh, ánh lửa ngút trời. Đáng sợ nổ tung nhất thời bạo phát, mặt đất đều là bị tạc ra một cái hố sâu, cuồn cuộn bụi mù tuôn ra động. Trong nhà hàng, Bộ Phương chắp lấy tay, cất bước mà ra, đứng ở trước cửa, nhìn lấy khói đen cuồn cuộn, thản nhiên nói, như thế ưa thích chủ đấu, vậy thì tới đi. Bụi mù tán đi, hai người thân hình hiển hiện, Như Tỷ ngăn tại Kim Đồng trước người, một cái huyết sắc ngọc phù bị bóp nát. hóa thành trận pháp, ngăn trở sóng xung động. Kim Đồng đang sững sờ về sau, chính là nổi giận, hắn thế mà kém chút bị một khỏa thịt bò viên cho lừa gạt. Gia hỏa này thế mà đem ám khí giấu ở thịt bò viên bên trong. Tại sao có thể có như thế âm hiểm tiên trù? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.